Siêu cấp thần cơ nhân, chương 153, khôi hài bị hủy diệt người số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, QQ Group 12 Hoàng Cung 124.758.440, ưa thích 12 bạn của sách có thể thêm. Hắc ưng trường quân đội ở trong, cũng không có thiếu đồng học đang nhìn Phương Minh Toàn trực tiếp. Dù sao không phải mỗi người đều có thể chứng kiến sở hữu tất cả trận đấu. Một ít tại những khác trường đua đồng học, cũng thông qua Phương Minh Toàn trực tiếp, đang chú ý chiến giáp trận đấu. Bất quá phần lớn đều là hướng về phía Phương Minh Toàn cái tên này tới. Trường quân đội đệ tử phần lớn đều là đệ nhất nơi ẩn núp người. Đối với Phương Minh Toàn cái tên này đương nhiên quen đi nữa luyện bất quá. Kỷ Yên Nhiên đang ở Thượng Đế chi thủ thi đấu khu. Tự nhiên không có cách nào nhìn Hàn Sâm trận đấu. Lúc này cũng là mượn từ trực tiếp đang nhìn chiến giáp trận đấu. Phương Minh Toàn cũng quá khoa trương đi. Còn thống trị cấp những tuyển thủ khác. Trường học của chúng ta nào có loại này tuyển thủ à? Kỷ Yên Nhiên bên người Khúc Lệ Lệ hếch lên nói ra. Kỷ Yên Nhiên cũng cười cười. Làm tin tức đều là giống nhau. Ưa thích nói ngoa. Phương Minh Toàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỷ Yên Nhiên nói xong ngay tại trực tiếp trong chân dung tìm tòi lên Hàn Sâm thân ảnh của. Mà Phương Minh Toàn đối với tuyển thủ giới thiệu lại làm cho nàng hơi có chút để ý. Tân sinh. Tiễn thuật hệ. Hạng nặng chiến giáp xã. Những này giống như đều cùng cái kia ăn gian ra hỏa giống như đúc. Không phải là đang nói hắn chứ. Kỷ Yên Nhiên ngẫm lại đã cảm thấy có chút bất an. Thế nhưng mà nàng tại trên tấm hình cũng không có tìm được Hàn Sâm. Cũng không biết Hàn Sâm bây giờ là lái cái đó một bàn chiến giáp. Mà ánh mắt của nàng cũng giống mọi người giống như. Đã rơi vào bộ kia kẻ hủy diệt số thượng diện. Theo người xem kịch liệt thảo luận. Chiến giáp loại cái thứ nhất hạng mục trận đấu đã bắt đầu. Đây là chiến giáp trong trận đấu trực tiếp nhất tốc độ thi đua. 10 km vòng tròn cạnh nhanh chóng. Sở hữu chiến giáp cũng đã tụ tập tại khởi điểm. Chỉ còn chờ ra lệnh một tiếng. Mà bắt đầu lúc này đây trận đấu. Bởi vì Phương Minh Toàn giới thiệu. Tất cả mọi người cho rằng Phương Minh Toàn nói rất đúng kẻ hủy diệt số người điều khiển. Ánh mắt đều đã rơi vào bộ kia chiến giáp thượng diện. Kỷ Yên Nhiên cũng có chút tim đập rộn lên nhìn lấy kẻ hủy diệt số. Một tiếng địch minh làm cho vang lên. Đang lúc mọi người chú mục dưới. Kẻ hủy diệt số hộ tống sở hữu tất cả robot cùng một chỗ bước ra bước đầu tiên. Tất cả mọi người chờ xem kẻ hủy diệt số biểu hiện. Có thể là tại hạ một người lập tức. Mới chạy ra một bước bị hủy diệt người số bịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Tràng diện lập tức một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Cái này là Phương Minh Toàn nói có thống trị lực tuyển thủ. Đây là đang khôi hài sao? Ha ha, ta không được. Phương Minh Toàn ngươi chính là đổi nghề đi truyền bá tiểu phẩm được rồi. Đáng tiếc bộ kia kẻ hủy diệt số A-hát. Kỷ Yên Nhiên cũng là mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bái kiến trình độ kém. Tựu chưa từng gặp qua trình độ kém như vậy, lại đang đơn thuần cạnh nhanh chóng trong cất bước tựu ngã sấp xuống. Thật sự rất khó làm cho tưởng tượng, như vậy người điều khiển thậm chí có dũng khí đến đây dự thi. Ha ha, cái này là Phương Minh Toàn nói thống trị lực, thật đúng là đủ thống trị đấy, tiếng cười của ta đều bị hắn cho thống trị, hắn để cho ta cười, ta thật sự không dám không cười a hát. Khúc Lệ Lệ cười eo đều phải cúi xuống rồi. Tuy nhiên lại đột nhiên nghe được chiến giáp đấu trường bên trên truyền đến sau khi kết thúc thông báo thành tích trí tuệ nhân tạo máy móc thanh âm. Chiến giáp vòng tròn cạnh tỷ suất truyền lực thi đấu đệ nhất danh số 69. Đến từ tiễn thuật hệ hạng nặng chiến giáp xã Hàn Sâm đồng học. Tên thứ hai, trong nháy mắt tất cả mọi người hôn mê rồi. Chờ bọn hắn đi xem thời điểm. Lại phát hiện một bàn hoa mỹ màu bạc chiến giáp đã đứng ở tới hạn tuyến thượng. khi bọn hắn tại chiều cười bộ kia kẻ hủy diệt số thời điểm. Trận đấu đã phân ra thắng bại, mà thu được đệ nhất danh người. Vậy mà cùng vừa rồi Phương Minh Toàn theo lời tư liệu hoàn toàn tương tự. Kỷ Yên Nhiên cũng có chút trợn tròn mắt, nàng đã rõ ràng đã nghe được tên Hàn Sâm. Hàn Sâm đã lấy được chiến giáp vòng tròn cạnh nhanh chóng đệ nhất danh. Tình vũ chén phạm vi rất lớn, chỉ là trường học thi đấu khu trận đấu tựu rất đơn giản. Như loại này vòng tròn cạnh nhanh chóng tựu là trực tiếp quyết ra thắng bại. Không có đấu loại trận chung kết chi phân. Chà mẹ nó, nguyên lai bộ kia màu bạc chiến giáp người điều khiển mới là Phương Ca nói người. Ta đã nói rồi, Phương Ca không có khả năng làm như vậy cười. Vừa mới đến đáy như thế nào thắng a? Ta chỉ lo cười bộ kia kẻ hủy diệt rồi. Không có tới kịp xem a hát. Ta cũng không biết a. Đồng giảng chỉ lo nở nụ cười. Ha ha. Bọn họ đều là hạng nặng chiến giáp xa a. Như thế nào khác biệt lớn như vậy a hát. Cái này trực tiếp thật biết điều. Phương Ca tự là Phương Ca. Sao khác trận đấu trực tiếp thú vị hơn nhiều. Luận chủ trì công lực ta chỉ phục Phương Ca a hát. Cái kia màu bạc chiến giáp người điều khiển rốt cuộc là ai vậy? Phương Minh Toàn mang trên mặt mỉm cười. Tay nhưng lại nắm chặt nắm đấm. Hưng phấn cơ hồ kêu đi ra. Hàn Sâm so hắn tưởng tượng mà biểu hiện cũng may. Thoạt nhìn hắn lần này lại đánh bạc thắng. Tất cả mọi người nhìn xem màu bạc chiến giáp leo lên lĩnh thưởng đài. Đã tiếp nhận vòng tròn cạnh nhanh chóng vô địch cuối cùng phần thưởng. Mà chiến giáp xã một đám cao thủ nhưng lại trong nội tâm vô cùng không phục. Bọn hắn lúc ấy nhìn minh bạch, Hàn Sâm có thể thắng bọn hắn. Toàn bộ là bởi vì hắn bộ kia chiến giáp động lực quá cường đại. Đơn thuần tốc độ bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Nhìn xem hạng nặng chiến giáp xã bên kia một mảnh vui mừng. Chiến giáp xã có mấy cái thành viên nhịn không được hừ lạnh nói. Đúng đấy là ỷ vào chiến giáp tính năng được. Có cái gì tốt đắc ý. Phía dưới đã đến dựa vào kỹ thuật trận đấu. Nhìn ngươi còn thế nào uy phong. Đúng vậy. Trận tiếp theo tựu là chướng ngại cạnh nhanh chóng rồi. Xem chúng ta như thế nào hành hạ giết hắn. Đúng đấy. Thần khí cái gì sức lực. La Hướng Dương nhìn mình đồng nhất bang. Giúp. Đệ tử không nói gì. Chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Hắn không có nhắc nhở của mình những đệ tử này có Hàn Sâm cái này uy hiếp tồn tại. Chính là vì muốn giết nhuệ khí của bọn họ, miễn cho bọn họ luôn trong trường học xưng vương xưng bá. Vừa đi ra ngoài trận đấu đã bị người hành hạ là không đi. Mấy năm thành tích một mực không thể đề cao, rất nhanh trận thứ hai chướng ngại cạnh nhanh chóng lại bắt đầu. Tuy nhiên còn là đồng dạng vòng tròn đường băng. Bất quá bởi vì thêm rất nhiều chướng ngại, nhất định phải muốn tại đi tới thời điểm thao tác chiến giáp né tránh chướng ngại đồng thời bảo trì tốc độ. Đây không phải dựa vào động lực cường là được đấy. Khi màu bạc sát cơ lần nữa đứng lên khởi điểm thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của hắn, mà Phương Minh Toàn trực tiếp chuyên mục. Lúc này thời điểm người quan sát cũng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người nghe nói Phương Minh Toàn giải thích. Muốn đến xem thử. Phương Minh Toàn trong miệng tại toàn bộ trường quân đội cuộc thi trung đô có thống trị lực tuyển thủ đến cùng thế nào. Kỷ Yên Nhiên lúc này cũng là khẩn trương chằm chằm vào toàn bộ tin tức trong chân dung màu bạc sát cơ. Nàng hiện tại thật có chút sợ hãi. Nếu như Hàn Sâm thật sự được năm thứ nhất. Nàng thật sự không dám tưởng tượng chính mình nên làm cái gì bây giờ. Chiến giáp xã mấy người cao thủ càng là dồn hết sức lực. Thề lần này nhất định phải vung Hàn Sâm hơn 10 mét. Tài năng hiện ra bọn hắn chiến giáp xã uy phong. Theo khí địch thanh vang lên. Sở hữu chiến giáp đều giống như tên rời cung đồng dạng chạy như điên. Đặc biệt là đạo kia bóng người màu bạc. Rõ ràng nhanh hơn người khác một người vị, nhưng lại đang kéo dài gia tốc trong đó, rất nhanh sẽ đem bên người chiến giáp đều để tại đằng sau. Thật nhanh, Khúc Lệ Lệ không khỏi bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô. Tốc độ như vậy, hắn đã tới không kịp tránh khai mở đạo thứ nhất chướng ngại tường. Kỷ Yên Nhiên lại là khẽ nhíu mày. Hàn Sâm lái màu bạc chiến giáp động lực thật sự quá mạnh mẽ. Đã vọt tới đạo thứ nhất chướng ngại tường trong vòng 10 thước. Khoảng cách như vậy, tốc độ như vậy, căn bản không kịp lại thao tác né tránh chướng ngại tường. Cách chương